Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 21. Cô nương, chúng ta phải làm sao đây? Thịnh Lộ Yên từ từ đam. Người để con suy nghĩ trước đã. Đầu tiên, mama cho người truyền tin cho Tiền Báo Tử, bảo hắn rằng trong lúc tìm người phải chú ý an toàn, chăm sóc tốt cho bản thân. Sau khi xảy ra thiên tai, khắp nơi thường sẽ xảy ra loạn lạc hoặc bệnh dịch, cần phải đề phòng trước. Vâng thưa cô nương. Lần này Thịnh Độ Yên cảm thấy thật rối bời, trong đầu đều là chuyện này. Tối đến, Tâm Lại lại bận đến giờ tí. Hắn nhớ đã mấy ngày rồi mình chưa về phủ, vì thế lên ngựa rời khỏi hộ kinh tư. Đến cổng phủ, vừa xuống ngựa đã thấy đổng quản sự tiến tới đón. Mấy ngày gần đây trong phủ có xảy ra chuyện gì không? Tâm Lại hỏi thăm như thường lệ. Đổng quản sự đi theo Tâm Lại, vừa đi vừa nói. Trong viện ngoài, mẫu thân của A Sinh bị ốm nên hắn xin nghỉ phép vài ngày. Bên viện trong, mama bên cạnh phu nhân vẫn tiếp tục dò la chuyện trong phủ, đặc biệt là hai mama đang quét tước trong viện sau. Gần đây phu nhân đang bận gặp quản sự của các cửa tiệm. Chỉ là hôm qua đến phủ đông nghi bá một chuyến. Tâm Lại thấy sắc mặt khác thường của đổng quản sự thì liếc ông một cái. Hả? Đổng quản sự chần chừ một lát rồi vẫn kể hết. Nhị phu nhân của phủ đông nghi bá là đường cô của phu nhân. Nữ tế của bà ta chính là hộ bộ lang trung. Hôm qua nhị phu nhân gọi phu nhân vào trong viện nói chuyện một lúc. Khi ra, phu nhân vừa đi vừa khóc. Sau đó có vài lời đàm tiếu lan ra trong bữa tiệc. Tâm Lại liếc nhìn đổng quản sự. Đổng quản sự sợ đến mức run người, vội nói. Họ nói là phu nhân chưa phiên phòng, nói ngài không về lại mặt cùng phu nhân, còn nói ngài lạnh nhạt với phu nhân. Lúc nói lời này, đổng quản sự vẫn luôn khúm núm, khom người, mắt nhìn đất, không dám nhìn sắc mặt của Tâm Lại. Lát sau, Tâm Lại nói. Ừ, biết rồi, ông lui xuống đi. Vâng thưa đại nhân. Tâm Lại đứng yên tại chỗ một lúc, mắt nhìn về phía thư phòng trước mặt. Sau đó, hắn chuyển bước, hướng chân đi về phía viện trong. Hắn bận liên tiếp mấy ngày, hôm nay cuối cùng đã cậy mồm được một tên, xem như có thể đánh một giấc yên ổn rồi. Tâm Lại vừa nằm xuống, thì người bên cạnh đã nhích lại gần, nơi mềm mại nào đó cứ thế kề sát vào cánh tay của hắn. Tâm Lại khẽ thở dài, không hề cử động, chỉ là hắn lại phải trải qua một đêm gần như không ngủ. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Tôn Mama tươi cười đi tới. Thịnh Lộ Yên nhìn về phía bà. Phu nhân ơi, có tin vui. Hôm nay đại nhân muốn dùng bữa ở viện chính. Thịnh Lộ Yên nhướng mày, ngoảnh đầu nhìn về phía giường hỏi một câu. Đêm qua ngài ấy về đây ạ? Đêm qua đại nhân về vào giờ tí, lúc đó phu nhân đã ngủ rồi. Đêm qua trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy bên cạnh dường như có người. Nhưng sáng nay lại không thấy gì bất thường, nên cho rằng đó là ảo giác của mình. Tuy nhiên, có vẻ như đêm qua không phải là ảo giác của nàng. Dạ, bữa sáng của con người bảo Tú Nương làm, con của ngài ấy thì kêu Tiền Thẩm làm. Ngài ấy đã quên ăn đồ ăn của Tiền Thẩm làm rồi, chắc sẽ không hợp với tay nghề của Tú Nương đâu. Tay nghề của Tiền Thẩm khá là quái cổ, nói không chừng rất hợp với khẩu vị của người lập dị như Tâm Lại. Ôi, vâng, lão nô đi báo cho nhà bếp ngay đây. Tôn Mama trả lời rồi lập tức đi đến nhà bếp. Lúc nhà bếp vừa bưng đồ ăn lên thì Tâm Lại cũng đi tới. Hôm nay Tâm Lại mặc một bộ thường phục màu xanh đậm. Đây vẫn là lần đầu tiên Thịnh Lộ Yên thấy hắn mặc thường phục. Lần đầu gặp hắn, hôm đó hắn mặc một bộ đồ màu đen, toàn thân tỏa ra hơi thở chết chóc. Lần thứ hai gặp lại, hắn vẫn như vậy. Lần thứ ba, chính là ngày thành hôn hôm đó, hắn mặc trên người một bộ hỷ phục đỏ tươi. Mấy ngày sau đó, lần nào nàng cũng chỉ thấy bộ quan phục màu đỏ thắm trên người hắn. Tuy màu sắc tươi sáng, nhưng vẫn duy trì nồng đậm vẻ uy nghiêm. Nhưng thật ra, quần áo màu xanh lại khiến hắn thoạt trông mất đi vẻ sắc bén, tăng thêm vẻ tuấn lãng. Mới sáng sớm, đã được chiêm ngưỡng khuôn mặt anh tuấn này, Âu cũng thật vui tai vui mắt. Chẳng qua nếu biểu cảm trên khuôn mặt không lạnh nhạt như vậy thì có lẽ sẽ khiến người khác dễ chịu hơn. Thịnh Lộ Yên nghĩ vậy. Bữa sáng hôm nay chia làm hai phần. Đơn giản mà nói thì là nàng và Tâm Lại mỗi người một phần. Tối qua nàng đã quyết định xong sáng nay nên ăn cái gì. Thế nên mới hửng sáng, Tú Nương đã dậy hầm canh. Đợi nàng rời giường sẽ bắt đầu làm mì, nấu mì. Trông bát nước mì có vẻ bình thường là thế, nhưng nó được hầm bằng nhiều loại xương to và hầm liên tục trong mấy canh giờ, vô cùng tỉ mỉ và cực kỳ thơm. Bên Tầm Lại vẫn là ba món như cũ: bánh bột mì, rau muối và cháo hoa. Thấy Tầm Lại liếc nhìn đồ ăn trên bàn, Thịnh Lộ Yên giải thích: ta sợ đại nhân ăn không quen đồ do Tú Nương làm. Nghĩ Tiền Thẩm đã làm trong phủ nhiều năm, ăn sẽ biết rõ khẩu vị của ngài, nên để cho bà tiếp tục làm việc ở bếp. Tầm Lại thu lại tầm mắt đáp: không cần như thế, ta không có yêu cầu về đồ ăn. Thịnh Lộ Yên lúng liếng đôi mắt, lời này có nghĩa là không cho Tiền Thị tiếp tục làm cơm nữa sao? Nàng đáp: vâng, ta biết rồi. Dùng cơm thôi. Tầm Lại ăn hết hai cái bánh bột mì và một cái bát cháy thì dừng lại. Thật ra hắn ăn không nhiều, dưa muối cũng chỉ ăn hai miếng. Thịnh Lộ Yên liếc thoáng qua Tầm Lại, trong lòng thầm nghĩ: xem ra hắn cũng không thích đồ ăn Tiền Thẩm làm như thế. Đã không thích, sao còn không biết đổi chủ nương chứ? Tôn Ma Ma vừa nhìn cô nương nhà mình, vừa nhìn về phía Tầm Lại nói: Tú Nương đã làm khá nhiều, đại nhân có muốn ăn một bát mì không ạ? Thức ăn của cô nương nhà bà rất cầu kỳ, còn của đại nhân thì đơn giản hơn nhiều. Bà sợ trong lòng đại nhân sẽ khó chịu nên cất tiếng hỏi. Nhưng Tầm Lại từ chối: không cần đâu. Không ăn thì sẽ lãng phí, Thịnh Lộ Yên buột miệng nói. Bình thường Tôn Ma Ma và Xuân Đào cũng thỉnh thoảng từ chối ý tốt của nàng, nàng đều sẽ dùng câu này để khuyên họ. Tầm Lại cau mày. Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên cảm thấy mình vừa nói sai, đang định bổ sung hai câu thì nghe thấy người đối diện nói: bưng lên đây đi. Tôn Ma Ma thở phào nhẹ nhõm, vội vàng xuống bếp bưng mì lên. Ngay sau đó, Tầm Lại không chỉ ăn hết một bát mì, còn húp sạch cả nước canh. Xem ra vừa rồi ăn còn chưa no. Khi Tầm Lại ăn xong bát mì thì Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng uống hết nước canh mì. Đám người hầu tiến lên im lặng thu dọn bàn. Thịnh Lộ Yên cầm khăn ấm lau sạch tay rồi lại bưng trà lên súc miệng, sau đó mới đứng dậy rồi đi tới chiếc sạp nhỏ thường ngồi. Sau khi đi đến cạnh sạp, nhưng nàng vẫn thấy Tầm Lại ngồi đối diện mình. Tôn Ma Ma vội vàng dâng trà lên. Thấy vẻ mặt của hắn, Thịnh Lộ Yên đoán hắn có chuyện muốn nói. Nàng khoát tay để người hầu trong phòng lui xuống. Thoát cái, trong phòng chỉ còn lại phu thê hai bọn họ. Tầm Lại bưng chén trà trước mặt lên rồi uống vài ngụm, bấy giờ mới mở lời. Nửa tháng nay trong triều bộn bề chính vụ, sau đó có thể vẫn phải bận một đợt nữa. Là có ý gì? Tại sao bỗng nhiên lại nói những lời không đầu không đuôi này với nàng? Tầm Lại nói tiếp: nếu phu nhân có việc gì thì có thể tìm đổng quản sự. Ồ, được. Nói xong, Tầm Lại uống hết chén trà rồi rời đi, không nói nhiều thêm một từ. Thịnh Lộ Yên ngẫm nghĩ một lúc lâu, vẫn không hiểu tại sao Tầm Lại bỗng dưng nói như thế. Lúc Tôn Ma Ma đi đến, nàng kể lại chuyện này với Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma cười nói: có thể đại nhân đang giải thích về việc tại sao nửa tháng nay không tới nội viện chăng? Thế à? Thịnh Lộ Yên có vẻ khó tin. Chắc chắn là vậy đấy, Tôn Ma Ma khẳng định chắc nịch. Thịnh Lộ Yên nghĩ, nếu như vậy thì thật hiếm có. Không ngờ hắn sẽ nghĩ tới chuyện báo cáo với nàng. Thế nhưng đối với nàng mà nói thì đây cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Nói xong chuyện này, hai người lại nói về chuyện của bà đỡ. Tiếc rằng nơi đó cách kinh thành quá xa, ngoài tầm với của họ. Thế nên hai người bàn tới bàn lui cũng chỉ có thể ở kinh thành đợi tin tức của Tiền báo tử. Hôm nay là ngày hưu mộc, vốn Tầm Lại định nghỉ ngơi một ngày và không đến hộ kinh tư nữa. Nhưng sau một khắc ngồi ngây trong thư phòng để suy nghĩ về lời đổng quản sự nói hôm qua, Cuối cùng hắn lại ra khỏi phủ và đi về phía hộ kinh tư. Hưu mộc là ngày nghỉ làm. Tại hộ kinh tư, Triệu đại nhân này, ta khuyên ngài khẩn trương khai ra kinh phí sửa sông đang ở đâu. Nếu không đợi lúc chúng ta điều tra ra được thì chuyện này sẽ không đơn giản như vậy nữa. Sợ rằng cái đầu trên cổ của ngài cũng khó giữ nổi. Tứ công tử của phủ Tuyên Bình Hầu cũng chính là hộ bộ lang trung. Hắn hiện tại đã không còn dáng vẻ gọn gàng đẹp đẽ thường ngày. Thay vào đó là quần áo phạm nhân và tóc tai rũ rượi. À, đừng đánh nữa. Ý của Triệu đại nhân là muốn ngài khai sao? Ta chưa từng thấy kinh phí sửa sông, khai cái gì mà khai? Triệu Tứ Lang vẫn tiếp tục ngụy biện. Hai bộ thị lang ở bên cạnh đã khai hết rồi, Triệu đại nhân vẫn muốn mạnh miệng sao? Mặt Triệu Tứ Lang lộ rõ vẻ hoảng loạn, nhưng nhanh chóng phục hồi lại như thường. Ta nói rồi, ta không biết. Xem ra Triệu đại nhân không thấy quan tài không đổ lệ. Châu Tử Xuyên cắn răng gần từng chữ với vẻ mặt dữ tợn. Đừng đánh nữa, ta có quan hệ thân thích với chỉ huy sứ của các ngươi đấy. Các ngươi dám đối xử với ta như vậy, coi chừng không gánh nổi trách nhiệm đâu. Chỉ huy sứ bọn ta không phải hạng hèn nhát như ngài đâu. Hắn ghét nhất là mấy tên con cháu thế gia này, kẻ nào cũng giống như con chó, toàn làm những chuyện dơ bẩn, nhưng lúc bị bắt thì chẳng có chí khí gì cả, làm mất sạch khí phách trăm năm của thế gia bọn họ. Thật đấy, đừng đánh nữa, ta nói thật mà. Một lát sau, một nam tử thân hình cao lớn, mặc quan phục tứ phẩm xuất hiện ở trong ngục. Đại nhân, hộ kinh tư đồng loạt hành lễ. Châu Tử Xuyên đi về phía tầm lại, hắn hơi ngạc nhiên. Triệu Tứ Lang là kẻ hèn nhát, muốn làm hắn ta khai cung là chuyện dễ dàng. Trước đó bọn họ đã quyết định để hắn thẩm vấn người này. Chỉ huy sứ đại nhân đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế, hôm nay sẽ về phủ nghỉ ngơi một ngày. Bây giờ không biết làm sao ngài ấy lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Lẽ nào là vì có liên quan đến Triệu Tứ Lang? Hắn chợt nghĩ đến những lời Triệu Tứ Lang vừa nói, rằng hắn ta có quan hệ thân thích với chỉ huy sứ của bọn họ. Tầm lại chắp tay ra sau lưng, sải bước đến trước mặt Triệu Tứ Lang. Hắn vén vạt áo, ngồi lên băng ghế rồi lạnh lùng hỏi. Nghe nói Triệu đại nhân muốn tìm bản quan. Đôi mắt của Triệu Tứ Lang lập tức sáng rực, cánh môi run rẩy. Muội phu à, phu nhân nhà ta là cô nương của phủ Đông Nghi Bá, là biểu tỷ muội với thị phu nhân đấy. Tầm lại liếc về phía Triệu Tứ Lang ở cách đó không xa, hờ hững đam. Triệu đại nhân đang nói gì thế? Bản quan không nghe rõ. Nói xong, hắn liếc Châu Tử Xuyên một cái. Châu Tử Xuyên hiểu ý. Vậy mà vừa nãy, hắn còn nghi ngờ chỉ huy sứ của bọn họ sẽ vì tình riêng mà thiên vị cơ đấy. Có lẽ nào do hắn đang nghĩ quá nhiều không? Ta nói rồi, ta là biểu tỷ phu của ngươi đấy. Một khắc sau, Triệu Tư Lang cuối cùng cũng thấm thía. Tầm lại sẽ không bao giờ cứu hắn. Lần này hắn ta đến chính là để giết chết hắn. Hắn ta không phải người. Sau khi nghĩ thông suốt những chuyện này, hắn bắt đầu mắng chửi Tầm lại như tát nước. Mắng những câu rất khó nghe. Hơn nữa, tiếng chửi bới tràn đầy khí thế, nghe không ra chút khó chịu nào. Tầm lại ngồi yên trên băng ghế, tay khoanh trước ngực, yên lặng nghe hắn ta gào thét, vẻ mặt hờ hững từ đầu tới cuối. Nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lạnh hơn. Ngay sau đó, Triệu Tứ Lang đã không kêu nổi nữa. Một lúc lâu sau, Tầm lại cầm bản khẩu cung của Triệu Tứ Lang. Đại nhân, Triệu Lang Trung khai ra 4 vạn lượng bạc, còn hộ bộ thị lang khai ra 2 vạn lượng. Thế nhưng lời khai của hai người này không đồng nhất. Về phần 6 vạn lượng còn lại, không hề khai ra. Tầm lại nhìn người đang nằm co quắp trong đống cứt đá trên đất, cau mày chán ghét nói. Lùi xuống. Vâng ạ. Xem xong lời khai của Triệu Tứ Lang, Tầm lại đi đến phòng giam của hộ bộ thị lang bên cạnh. Vài ngày sau, một bản khẩu cung hoàn chỉnh và chính xác đã được hoàn thiện. vài vị quan viên của hộ bộ và công bộ cùng nhau tham ô 4 vạn lượng. Phần còn lại, xem ra hắn phải đến đất Bắc một chuyến rồi. Tầm lại cầm lời khai, rồi vội vàng vào cung ngay trong đêm. Lúc ra khỏi cung, thì trăng đã lên giữa trời. Buổi chầu sớm ngày hôm sau, Tầm lại trình lên chuyện này. Chuyện này xảy ra vào 3 năm trước, lúc đó Trung Dục Đế đã lên ngôi. Vì loại chuyện này xảy ra vào lúc mình đang tại vị, nên Trung Dục Đế hết sức tức giận. Ngài mạnh tay xử trí một đám quan viên của hộ bộ và công bộ. Ngoài bắt họ đến đủ kinh phí xây đắp sông ngòi, thì những kẻ đáng bị cách chức và lưu đày đều bị trừng trị nghiêm minh. Bất cứ ai cầu xin đều không có tác dụng. Thịnh Lộ Yên ở hậu trạch cũng nghe nói chuyện này. Những quan viên cấp trên như vị biểu tỷ phu của nàng đã bị bãi quan và đi đày. Song đây mới chỉ là những quan viên trong kinh thành. E rằng chuyện này vẫn chưa dừng lại ở đấy. Không biết mấy cấp phía dưới sẽ còn bắt được bao nhiêu con cá nữa. Thịnh Lộ Yên ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời này không giống bầu trời của 4 năm trước. Dường như nó trong trẻo hơn, cũng xanh hơn nhiều. Hôm đó, Tâm lại về phủ từ rất sớm, khi về còn chưa ăn tối. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn về sớm như vậy. Ngày mai ta phải đi xa một chuyến, có lẽ hơn tháng mới về. Đêm nay nàng nghỉ ngơi sớm đi, ta không về phòng nữa, Tâm lại nói. Thịnh Lộ Yên ngớ ra, sau khi phản ứng lại thì vội đam. Có cần ta giúp chàng thu dọn đồ đạc không? Không cần, Tâm lại trả lời ngắn gọn. Nói xong, hắn không nán lại nữa mà rời khỏi viện trong. Thịnh Lộ Yên nghĩ, hắn ở hay không ở kinh thành thật ra cũng chẳng có gì khác biệt. Dù sao thì hai người cũng rất ít khi gặp mặt. Hắn không ở, thật ra nàng còn thấy tự tại hơn nhiều. Không cần lo lắng nói sai chuyện gì bị hắn nghe được sẽ trả thù. Cũng không cần lo nghĩ hắn biết được những chuyện nàng lén làm. Đến giờ cơm tối, Tôn Mama đứng một bên, không ngừng thở dài. Sao Tôn Mama lại buồn thế? Người có tâm sự gì sao? Thịnh Lộ Yên hỏi. Tôn Mama lập tức đáp. Chuyến này đại nhân phải đi hơn tháng mới về. Cứ thế thì bao giờ hai người mới viên phòng được đây? Ôi! Nghe xong, Thịnh Lộ Yên xém nữa bị sặc. Đáng lẽ nàng không nên hỏi mới đúng. Từ lúc thành hôn đến nay, ngày nào Tôn Mama cũng chỉ nghĩ đến chuyện này thôi. Tôn Mama lại khẽ lầu bầu một câu. Cũng không biết đại nhân phải đi đâu, làm sao mà đi lâu như thế? Chắc là đến đất Bắc ạ. Thịnh Lộ Yên nghĩ một lát bèn đáp như vậy. Điều này không hề khó đoán, chỉ cần liên kết với những chuyện xảy ra gần đây là biết ngay. Hiện nay vụ án kinh phí xây đắp sông ngòi chỉ điều tra ra quan viên trong kinh thành, vẫn chưa ra những quan viên địa phương bên dưới. Đây đều vừa được xây đắp cách đây 3 năm mà giờ đã bị sập. Việc này chắc chắn không chỉ có quan viên trong kinh gây nên mà còn có rất nhiều quan viên khác tham gia vào. Mặc dù Hoàng thượng đã phái các quan viên mới đi giám sát công trình tu bổ đê điều, nhưng vẫn phải truy ra thêm vài nguyên nhân đê điều trước đó bị sập và việc tham ô ngân lượng. Đất Bắc ư, chỗ ấy xa lắm đó, Tôn Mama nói. Nói đến đất Bắc làm bà nhớ đến một chuyện. Cũng không biết Điển Báo Tử đã tìm thấy bà đỡ kia chưa. Thịnh Lộ Yên đang định trả lời thì có một suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu nàng. Sau đó nàng không nói gì nữa, chỉ im lặng suy nghĩ. Tới tận lúc ăn xong, nàng vẫn nghĩ về chuyện này. Tiền Báo Tử đã tìm kiếm bà đỡ hơn 2 tháng rồi, thế nhưng đến nay vẫn không có tiến triển gì. Người cũng chẳng thấy đâu. Nàng mất mấy năm mới tìm được người nên thật sự không muốn cứ buông bỏ như vậy. Nhưng trong tay nàng chỉ có vài người như thế. Nếu Tiền Báo Tử không thể tìm ra thì cũng không còn ai có thể dùng được nữa. Nếu đã như thế thì chỉ còn một cách thôi. Nàng phải tự mình đến đất Bắc. Bây giờ Tâm lại phải đi. Đối với nàng thì đây chính là một cơ hội cực tốt. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, Thịnh Lộ Yên gọi Tôn Mama tới. Mama, người bà Tú Nương làm một ít điểm tâm rồi mang tới đây. Phu nhân chưa ăn no ạ? À? Lát nữa mang cho đại nhân. Tôn Mama vui mừng phấn khởi, bà cho rằng cô nương nhà mình cuối cùng đã nghe lọt tai những lời bà nói. Nghe xong, bà hồ hởi thưa vâng, rồi nhanh chóng đến nhà bếp dặn dò Tú nương. Cho dù bà không vừa ý thân phận của cô ra, nhưng cô nương đã gả đến đây rồi thì còn có thể làm được gì chứ? Bà phải học cách chấp nhận thôi. Thịnh Lộ Yên ngồi trước gương trang điểm và thay một bộ đồ màu trắng. Tôn Mama vội vàng tiến lên ngăn cản. Cô nương à, mặc màu này không đẹp đâu. Người mặc bộ màu vàng tơ đi, nó mới tôn nước da của người. Vừa nói, bà vừa ngắm nghía khuôn mặt được trang điểm của nàng. Ôi chào, sao người không trang điểm cho nó đẹp đẽ một chút? Nhìn thế này chẳng có chút khí sắc nào cả. Tôn Mama nghĩ, nếu đã đi tìm đại nhân thì nhất định phải trải chuốt thật đẹp mới được. Ăn mặc như này không thể thu hút được đại nhân. Thịnh Lộ Yên đáp, Mama yên tâm, cháu tự có dụng ý. Trước khi thành hôn, Thịnh Lộ Yên đã gặp Tầm Lại hai lần. Sau khi thành hôn, hai người cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Qua vài lần tiếp xúc thì nàng phát hiện ra rằng hình như Tầm Lại sẽ vì bệnh của nàng mà mềm lòng. Lần đầu tiên ở quán trà hay lần thứ hai ở trong núi giả đều như vậy. Ngay cả lần nàng cầu xin hắn vì chuyện Tôn Mama và Xuân Đào nghị luận sau lưng hắn cũng thế. Mấy lần này chỉ cần nàng nhắc đến bệnh của mình thì dường như hắn sẽ đều thỏa hiệp. Vì thế nàng mới trang điểm như vậy. Thôi kệ thôi kệ, cô nương nhà bà là người thông minh, chắc hẳn cũng biết nên làm thế nào để hấp dẫn đại nhân. Chỉ cần cô nương nghĩ thông suốt thì lo gì đại nhân không chết mê chết mệt vì cô nương. Cô nương cuối cùng cũng suy nghĩ thấu đáo rồi. Ân oán giữa hầu gia và đại nhân chẳng có liên quan gì tới chúng ta cả. Chúng ta chỉ cần sống tốt phần mình là được. Tôn Mama vui vẻ nói. Thịnh Lộ Yên nhìn Tôn Mama và nói ra dự định của mình. Mama à, lần này con muốn theo đại nhân đến đất Bắc để điều tra chuyện của bà đỡ. Tôn Mama lập tức sửng sốt. Không được, làm sao phu nhân có thể tự đi được chứ? Đất Bắc có sông Lịch đang ngập lụt, bên đó đang gặp tai ương, nên chắc chắn rất loạn, người không thể đi. Thị Lộ Yên cười đam. Thế nên cháu mới đi cùng đại nhân đấy. Bên cạnh ngài ấy có nhiều hộ vệ, nhất định có thể bảo vệ cho cháu chu toàn. Vốn nàng cũng không định đi, trước khi thành hôn không nghĩ tới, và sau khi thành hôn cũng vậy. Thế đạo bên ngoài đang rất loạn, một cô nương như nàng ở bên ngoài làm việc rất bất tiện. Hơn nữa, trước khi thành hôn, phụ thân nàng cũng không đồng ý để nàng ra ngoài một mình. Muốn đi thì phải cùng với những người lớn trong nhà. Liễu Thị và phụ thân nàng đều không thể đi theo, cho nên nàng căn bản không thể ra khỏi cửa. Sau khi thành hôn, nàng cũng không thể ra ngoài một mình. Nhưng nay đang có cơ hội tốt, Tầm Lại phải rời kinh, mà nàng là phu nhân của hắn nên cũng có cơ hội được đi cùng hắn. Tôn Mama nhất thời không nói nên lời, bà trầm ngâm suy nghĩ một lát, nghĩ đến điều gì đó thì lại vui vẻ trở lại. Đúng vậy, đại nhân võ công cao cường, chắc chắn có thể bảo vệ phu nhân. Và lại, lần này phu nhân cùng đi với đại nhân, hai người sớm chiều bầu bạn, quan hệ kiểu gì cũng khăng khít hơn. Bà thầm nghĩ trong lòng, cách này của phu nhân quả là tốt. Nếu cứ như thế, nói không chừng lúc quay về, trong bụng người đã có đứa nhỏ rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, tầm mắt của Tôn Mama đã dán lên bụng của Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên không hề hay biết suy nghĩ trong lòng Tôn Mama, nàng bỏ ngoài tai lời Tôn Mama nói, chỉ nhẹ giọng đáp lời. Vâng. Chẳng qua, nàng chỉ muốn mượn lực của Tầm Lại để bảo vệ nàng trên đường tới đất Bắc. Còn về những chuyện khác thì nàng cũng không nghĩ nhiều. Tuy nhiên lần này, đại nhân phụng mệnh mà đi, làm sao có thể mang theo phu nhân được chứ? Giọng nói của Tôn Mama có chút sốt ruột. Vừa nãy bà còn không muốn để phu nhân nhà mình đi theo. Bây giờ đã đổi ý thì lại sợ phu nhân nhà mình không được đi theo. Thịnh Lộ Yên đam. Đê sông Lịch được xây đắp cách đây 3 năm, thêm với sông Lịch ngập lụt cách đây 1 tháng trước. Có thể thấy việc này không chỉ xảy ra trong một sớm một chiều. Vì chuyện này không thể điều tra trong ngày một ngày hai và cần phải điều tra kỹ càng cẩn thận. Cho nên ngài ấy chắc chắn không vội trở về, mang theo cháu đi cùng chắc cũng không sao cả. Nếu công vụ của Tầm Lại rất khẩn cấp, nàng cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy. Nàng đoán rằng hắn không về vội, cộng thêm khả năng phải điều tra ngầm, cho nên mới nghĩ như thế. Song tất cả chỉ là suy đoán của nàng, mà cách này có được hay không còn phải thăm dò Tầm Lại mới biết được. Nửa giờ sau, Thịnh Lộ Yên nới lỏng tóc, mặc bộ đồ màu trắng, xách hộp đồ ăn, đi viện trước. Trong bóng đêm, bóng dáng nàng trông như một đóa hoa yêu kiều mỏng manh, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Thế nhưng vừa đến cổng trong, nàng đã bị hộ vệ đeo bao, mặt không cảm xúc ngăn lại. Phu nhân nghe nói tối nay đại nhân chưa dùng bữa nên đưa chút đồ ăn đến cho đại nhân. Tôn Ma Ma tiến lên giải thích với hộ vệ. Nói xong, bà toan rúi bạc cho hộ vệ. Nhưng hộ vệ chẳng đoái hoài đến chỗ bạc trong tay bà, chắp tay hành lễ nói: "Xin phu nhân đợi một chút, thuộc hạ sẽ đi vào bẩm báo ngay." Thịnh Lộ Yên nhìn Tôn Ma Ma, Tôn Ma Ma vội vàng cất bạc đi. Một lát sau, hộ vệ quay lại: "Mời phu nhân vào." Thịnh Lộ Yên được đi vào, còn Tôn Ma Ma bị cản ở ngoài viện. Đi đến trước cửa thư phòng, Thịnh Lộ Yên dịu dàng gọi: "Đại nhân." "Vào đi." Bên trong lập tức truyền ra giọng nói lành lạnh. Thịnh Lộ Yên đáp lời rồi đẩy cửa bước vào. Sau khi vào thư phòng, Thịnh Lộ Yên đặt hộp đồ ăn lên trước bàn bên cạnh. Sau đó mở hộp, lấy lần lượt từng món điểm tâm bên trong ra. Vừa lấy điểm tâm, vừa dịu dàng nói: "Ta nghe nói tối nay đại nhân vẫn chưa dùng bữa, bèn sai nhà bếp làm chút điểm tâm. Cũng không biết đại nhân thích ăn gì, làm có hợp sở thích của ngài không?" Tầm Lại nói: "Làm phiền phu nhân rồi, cứ để đó đi." Tay cầm điểm tâm của Thịnh Lộ Yên thoáng chững lại rồi thưa: "Dạ." Tiếp đó nàng đặt cái đĩa đựng điểm tâm xuống. Sau khi làm xong những chuyện này, Thịnh Lộ Yên không hề rời đi, chỉ đứng ở đó nhìn Tầm Lại. Tầm Lại cũng nhìn Thịnh Lộ Yên. Bấy giờ hắn mới nhìn thấy sắc mặt nàng có chút xanh xao, không tươi tắn như mấy ngày trước hắn gặp. Hơn nữa, hôm nay nàng còn mặc bộ đồ màu trắng, càng hiện rõ vẻ ốm yếu. "Phu nhân có chuyện gì sao?" Tầm Lại hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn ban nãy một chút. Cảm nhận được sự thay đổi của Tầm Lại khiến trái tim Thịnh Lộ Yên khẽ thả lỏng. Nàng rủ mắt, cầm khăn che miệng để ấp ủ cảm xúc. Tiếp theo, nàng lại ngước mắt lên nhìn Tầm Lại. Tầm Lại vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của nàng, ánh mắt chưa từng rời đi. Hai người cách nhau một cái bàn với khoảng cách vài thước, nhưng ánh mắt lại giao nhau. "Chắc đại nhân đã nghe Thiệu đại nhân chẩn bệnh cho thiếp thân, nói rằng thiếp thân chỉ còn sống được nửa năm nữa. Nay kỳ hạn nửa năm đã trôi qua được hơn 2 tháng, thiếp thân cũng chỉ còn 2 tháng nữa để sống thôi." Giọng nữ mềm mại vang lên đều đều trong thư phòng. Cô nương phía trước có sắc mặt tái nhợt, dáng người mỏng manh, yếu ớt. E rằng một trận gió cũng có thể thổi bay nàng. Tầm Lại khẽ chau mày. "Phu nhân ngồi xuống đi." Tầm Lại nói, sau đó quay đầu nhìn bên ngoài. "Mang trà nóng lên." Thịnh Lộ Yên mỉm cười, như thể đã sớm thông tỏ. Nàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tiếp tục dịu giọng nói. "Thiếp thân may mắn, được đầu thai vào hầu phủ, được sống một kiếp người giàu sang phú quý, cơm không lo, áo mặc đẹp. Hiện đến tuổi xuất giá, còn được gả cho một người phong tư tuấn lãng, tuổi trẻ tài cao như đại nhân. Cũng không biết là phúc khí tu được ở đâu. Hiện tại, dù có tắt thở, có lẽ cũng chẳng có gì phải hối tiếc nữa." Nói đến đây, Thịnh Lộ Yên ngừng lại một chút. Tiếp theo đó chính là một khoảng thời gian dài trầm mặc. Vào đúng lúc này, gã sai vặt bưng trà nóng tới. Đợi gã sai vặt rời đi, Tầm Lại nói: "Nàng ăn cơm uống thuốc đầy đủ, chưa chắc sẽ như thế." Trái tim luôn thấp thỏm của Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng thả lỏng. Xem ra nàng đoán đúng rồi, Tầm Lại thực sự sẽ vì căn bệnh của nàng mà sinh lòng thương hại. Nàng sắp xếp lại lời nói, đi từng bước vào vấn đề chính. Chỉ là trước khi chết, thiếp thân vẫn có chút không cam lòng. Bởi vì thiếp thân có một tâm nguyện nho nhỏ mà mãi tới giờ vẫn chưa thực hiện được. Cũng không biết đại nhân có thể đáp ứng không? Nàng nói vậy là muốn cầu xin cho Triệu Tứ Lang của phủ Tuyên Bình Hầu sao? Tầm Lại nghĩ. Ánh mắt Tầm Lại lập tức trở nên sắc nhọn. Chút thương hại vừa nãy đã biến mất, không thấy nữa. Vừa rồi còn tốt mà. Thịnh Lộ Yên không biết tại sao Tầm Lại bỗng nhiên như vậy. Trái tim nàng lập tức khẩn trương. Xong, lời đã nói đến đây, nếu rút lại thì cũng không hay. Nàng đành phải chịu đựng sự xấu hổ, bất chấp nói ra một câu cuối cùng. Đại lịch lớn như thế, mà thiếp thân vẫn luôn ở mãi trong kinh thành. Lần này thiếp thân muốn cùng đại nhân đi ngắm nhìn trời đất bên ngoài. Tầm Lại không ngờ mình sẽ nghe được đáp án như này. Hắn dương mắt nhìn Thịnh Lộ Yên, trong ánh mắt đầy vẻ tìm tòi. Đúng lúc Thịnh Lộ Yên ho khan hai tiếng nên tránh được ánh mắt tìm tòi của Tầm Lại. Đại nhân không cần nghĩ nhiều, ta thật sự chỉ muốn cùng ngài đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài trước khi chết thôi. Tầm Lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên hỏi, phu nhân có biết lần này ta đi đâu không? Thịnh Lộ Yên lắc đầu đáp, thiếp thân không biết ạ. Chẳng qua thiếp thân nghĩ rằng chỉ cần có thể đi theo đại nhân thì đi đâu cũng được. Làm sao Tầm Lại không nhìn ra Thịnh Lộ Yên đang nói dối? Hắn nói, lần này ta đi làm công vụ, e rằng không thể mang theo phu nhân được. Lời này chẳng khác nào một lời từ chối. Thiếp thân nhất định sẽ nghe lời ngài, sẽ không gây chuyện thị phi. Thịnh Lộ Yên cố gắng lần nữa. Lần đầu tiên nàng nói Tầm Lại không trực tiếp từ chối, cho nên vẫn có thể còn cơ hội. Tầm Lại không nhắc đến chuyện này nữa. Đại nhân, dù sao chúng ta cũng là phu thê, trước khi chết ta chỉ có một nguyện vọng như vậy. Hay là ngài đáp ứng ta đi, ta không muốn mang theo tiếc nuối rời khỏi nhân thế. Tầm Lại khẽ chau mày, lát sau nói một câu, phu nhân để ta suy nghĩ thêm đã. Xem ra cũng không khác với suy đoán của nàng là bao. Lần này Tầm Lại có thể mang theo nàng đi, chỉ là hắn vẫn đang do dự. Vâng, vậy thiếp thân về trước, đại nhân đừng quên ăn điểm tâm nhé. Phu nhân đi thong thả. Sau khi Thịnh Lộ Yên đi, Châu Tử Xuyên bước từ gian trong ra. Đại nhân, lần này chúng ta quyết định cải trang, nếu cho phu nhân đi theo, quả thực có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bọn hắn vốn muốn cải trang để điều tra, nhưng vẫn chưa quyết định được nên cải trang thành thương đội hay là người áp tải của Tiêu Cục. Bởi nếu đám người bọn hắn cải trang thành thương đội, sợ rằng sẽ khiến người khác nghi ngờ. Vì bọn họ đã làm việc ở Hộ Kinh Tư lâu rồi, nên khí chất trên người không giống với người trong thương đội. Nếu có phu nhân đi theo thì mọi người sẽ dễ cải trang hơn. Tầm Lại lẳng lặng nhìn điểm tâm trên bàn, dường như đang sa vào trầm tư. Hắn vẫn không thể nhìn thấu vị phu nhân này của hắn, luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng lại không biết nói thế nào. Có lúc hắn cảm thấy nàng bị bệnh nặng, xong lắm lúc hắn lại cảm thấy khí sắc của nàng hồng hào. Vừa rồi lúc nàng nói là đi ngắm nhìn thế giới bên ngoài, thật ra hắn chẳng tin lấy một chữ. Chỉ có điều hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không sao hiểu được thâm ý của việc nàng làm lần này. Chẳng lẽ phủ Thịnh Lăng Hầu cũng dính líu đến chuyện vỡ đê sông Tô Lịch sao? Nghĩ như vậy, ánh mắt của Tầm Lại bỗng dưng trở nên bén nhọn. Châu Tử Xuyên nhận ra nỗi băn khoăn của chỉ huy sứ nhà mình, hắn nhanh chóng nghĩ đến một điều, nhỏ giọng nói, chẳng hay đại nhân đang lo lắng phu nhân đi theo chúng ta vì phủ Thịnh Lăng Hầu. Tầm Lại nhìn hắn, gật đầu. Châu Tử Xuyên cau mày nói, nếu thật sự là như thế thì cũng không tiện để phu nhân đi cùng. Tầm Lại không cùng ý kiến với hắn. Nếu thật sự là như vậy thì hắn càng phải mang tân phu nhân này theo, để kẻ địch ở cạnh người chẳng phải sẽ càng tiện cho hắn quan sát hơn sao? Có những lúc bọn họ còn có thể lần theo kẻ địch để tìm ra manh mối. Mà đây còn là lần đầu tiên kể từ sau khi thành hôn nàng đưa ra yêu cầu với hắn. Mang theo nàng cũng không sao cả, đúng lúc có thể làm rõ chủ ý của nàng thông qua chuyện này. Tuy nhiên, không biết bệnh của nàng có thể chịu đựng được bôn ba đường dài không? Thịnh Lăng Hầu cũng thật là nhẫn tâm, vì lợi ích của mình mà để nữ nhi bệnh nặng lặn lội đường xa cùng hắn. Thịnh Lộ Yên không hề biết Tầm Lại đã đáp ứng mình. Sau khi ra cửa thư phòng, nàng rất ảo não. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Từ mấy lần tiếp xúc với Tầm Lại, nàng có thể thấy được, tuy hắn là một người lạnh nhạt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc nhiệt tình. Hầu hết những khi nàng giả vờ đáng thương thì hắn đều sẽ mềm lòng. Hôm nay nàng cũng nghĩ như vậy, nhưng có vẻ như nàng đã bị người nọ nhìn thấu rồi. Tôn Mama thấy nét mặt của cô nương nhà mình thì biết ngay chuyện này không thành công rồi. Cô nương à, lão nô đã nói trước với người rồi, như vậy không được đâu, người phải đổi cách khác đi, thử dùng mỹ nhân kế xem sao. Ban đầu Thịnh Lộ Yên còn mở miệng từ chối, nhưng bây giờ đã có chút lưỡng lự. Nếu nàng thật sự muốn đi theo thì chắc chắn còn phải nghĩ thêm cách khác. Này cách của mình hiển nhiên không hiệu quả, lẽ nào nàng thật sự phải dùng mỹ nhân kế mà Tôn Mama nói sao? Nhưng bản năng của nàng lại kháng cự cách này. Xong lát sau, nàng lại thay đổi suy nghĩ. Dù sao nam nhân này cũng là phu quân của nàng, thử dùng mỹ nhân kế cũng không sao cả. Nhưng chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ cương trực, dù có được mỹ nhân xà vào lòng thì tâm cũng chưa chắc đã loạn nhịp kia của hắn. Là nàng lại cảm thấy việc làm này cực kỳ khó khăn, mà chưa chắc đã có tác dụng. Thịnh Lộ Yên đam, Mama cũng đâu phải chưa nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng không cảm xúc của hắn, cho dù là mỹ nhân kế cũng chưa chắc đã có tác dụng. Nhưng Tôn Mama lại tràn đầy lòng tin vào cô nương nhà mình. Bà nói, dung mạo của người như vậy, cô gia còn là nam tử trẻ tuổi đầy nhựa sống, làm sao ngài ấy có thể không chút động lòng được chứ? Người đừng ngại mà hãy thử xem sao. Cô nương nhà bà ngực tròn mông trịa, trước lồi sau vểnh, giống như quả đào mật chín mọng, bất cứ nam nhân nào cũng sẽ động lòng cả thôi. Và lại cô gia cũng đâu phải hòa thượng tuân thủ thanh quy giới luật trong chùa, sao có thể không động lòng được chứ? Thịnh Lộ Yên vẫn do dự. Ngày hôm sau, ngay khi bãi triều, Tầm Lại đi thẳng tới Thái Y Viện. Từ lúc Tầm Lại vào triều làm quan, đến đây đã trải qua biết bao sóng to gió lớn. Hiện tại, hắn đi trong đám người khiến cho người ta vừa nhìn đã sợ, chó thấy chạy ngay. Và Thái Y Viện cũng không phải là ngoại lệ. Lúc mọi người thấy hắn đến, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Tham kiến đại nhân. Tầm Lại nhíu mày, nhìn Châu Tử Xuyên, sau đó xoay người ra ngoài cửa đợi. Châu Tử Xuyên hiểu ý, đi về phía Thiệu Viện Sử. Thiệu đại nhân, chỉ huy sứ đại nhân có chuyện muốn hỏi ngài. Thiệu Viện Sử đứng lên, trong lòng vừa sừng sốt lại vừa nghi ngờ. Trong đầu ông bắt đầu nghĩ xem, gần đây mình có làm chuyện gì hay có nói sai lời gì không? Nghĩ tới nghĩ lui thì ngoài chuyện kia ra, ông chưa bao giờ làm qua bất kỳ chuyện gì vượt quá khuôn phép. Thế là ông trấn tĩnh lại, đi ra ngoài cửa. Hạ quan tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Thiệu đại nhân miễn lễ. Không biết đại nhân gọi hạ quan ra đây có chuyện gì? Thiệu đại nhân không cần căng thẳng như thế, bản quan chỉ có chút chuyện riêng muốn hỏi đại nhân thôi. Chuyện riêng ư? Trong mắt Thiệu Viện Sử lúng liếng. Ngay sau đó, ông nghĩ đến một chuyện lại càng khiến ông căng thẳng hơn. Thấy Thiệu đại nhân vẫn căng thẳng, Tầm Lại cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng ra. Nghe nói Thiệu đại nhân vẫn luôn là người chữa bệnh cho nội nhân. Nội nhân nghĩa là thê tử, nương tử. Quả nhiên là có liên quan tới con bé, chẳng lẽ bí mật kia đã bị phát hiện rồi sao? Nhưng mà không biết vị chỉ huy sứ đại nhân này nghĩ thế nào về chuyện này. Thiệu Viện Sử kiềm chế căng thẳng trong đáy lòng, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh để trả lời. Chính là hạ quan. Tổng lại làm quan nhiều năm, ít nhất cũng từng thẩm vấn mấy trăm phạm nhân, nên đôi mắt của hắn sớm đã trở nên sắc bén. Hắn chỉ cần dương mắt nhìn đối phương là đã có thể khiến đối phương chột dạ. Có những tên nhát gan bị hắn nhìn một cái là tự giác khai rõ ngọn nguồn mà không cần phải thẩm vấn. Mặc dù người trước mặt vẫn luôn cúi đầu, nhưng hắn có thể cảm nhận được rằng vị thái y này không chỉ đơn giản là sợ hắn, mà e rằng trong lòng còn có gì đó mờ ám. Thiệu đại nhân, nội nhân bị bệnh mấy năm rồi? 2 năm. Có biết là bệnh gì không? Xin thứ cho hạ quan tài hèn học ít, đến nay vẫn không thể tra ra căn bệnh của phu nhân. Thần chỉ biết bệnh này đến bất chợt và cũng rất hung hiểm. Bệnh từ đâu mà ra? Hạ quan không biết. Tầm lại híp mắt, hỏi 3 câu thì chỉ đáp được 1 câu, trong đây nhất định có gì đó mờ ám. Phu nhân còn có bao nhiêu thời gian nữa? Là 2 hoặc 3 tháng nữa. Tầm lại nhìn chòng chọc Thiệu viện sử hồi lâu rồi hỏi, bệnh của phu nhân có thể đi xa không? Thiệu viện sử cuối cùng cũng đứng thẳng người nhìn Tầm lại, ông lặp lại lần nữa, đi xa? Phu nhân muốn đi đâu? Nói xong, ông nhìn nam nhân trẻ tuổi, quyền cao chức trọng trước mặt thì phát hiện ra mình vừa nói sai rồi. Vì thế, ông vội vàng ho khan vài tiếng để che đi vẻ lúng túng của mình. Đi xa ấy hả? Việc này cũng không phải không được. Chỉ cần phải hết sức cẩn thận và còn phải phối thêm nhiều loại thuốc. Tuy Tầm lại phát hiện ra điểm bất thường của Thiệu viện sử, nhưng trong phút chốc vẫn không thể tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Thế nên hắn chỉ đành khom người chắp tay thi lễ và nói, làm phiền đại nhân rồi. Thiệu viện sử vội vàng đáp lễ, chỉ huy sứ đại nhân khách khí rồi, không dám nhận, không dám nhận. Nói xong, Thiệu viện sử vội vàng đi phối thuốc. Sau khi rời khỏi thái y viện, Tầm lại nói với Châu Tử Xuyên, sai người đi điều tra xem bệnh của phu nhân từ đâu mà ra. Vâng thưa đại nhân. Ăn cơm xong, Tôn Ma Ma lại ở cạnh thôi thúc, phu nhân à, ngày mai đại nhân phải rời kinh rồi, đêm nay nhất định phải ở viện chính, ngài khẩn trương trang điểm trải chuốt đi. Thịnh Lộ Yên nhìn bầu trời bên ngoài, đặt quyển sách trong tay xuống. Nàng suy nghĩ cả ngày trời cũng không nghĩ ra được cách nào tốt. Xem ra nếu muốn đi theo Tầm lại thì cũng chỉ có cách này thôi. Trang điểm và kiểu tóc tối nay đều do Tôn Ma Ma làm. Phu nhân vốn xinh đẹp dạng người, không cần trang điểm quá đậm, chỉ cần nhẹ nhàng thanh thoát cũng đủ đẹp rồi. Tuy nhiên tối nay Thịnh Lộ Yên không thoa phấn để giả vờ yếu đuối. Sau khi trang điểm nhẹ nhàng xong, tuy màu da trắng nhưng đôi chỗ vẫn ửng đỏ phiếm hồng, nhìn trông rất đáng yêu. Tóc cũng không búi quá phức tạp mà được nhẹ nhàng vén lên. Về quần áo, Tôn Mama chọn cho nàng một bộ đồ màu đỏ nhạt. Sau khi mặc, nó làm tôn lên màu da trắng nõn mềm mại của nàng. Mama, phải chăng bộ này hơi nhỏ? Thịnh Độ Yên cảm thấy bộ đồ này không được thoải mái như mọi khi, có mấy chỗ cứ chật chật sao ấy. Tôn Ma Ma thắt xong đai lưng rồi nhìn tổng thể một lượt. Trước lồi, sau vảnh, vòng eo mảnh khảnh, cả người mềm mại thướt tha. Nhỏ chỗ nào chứ? Vừa vặn mà, tại mọi ngày phu nhân mặc đồ rộng quá thôi. Thịnh Độ Yên cúi đầu nhìn, đôi mi thanh tú nhíu lại. Hay là đổi bộ khác đi. Tôn Mama vội vàng ngăn lại. Đổi gì chứ, bộ này đẹp cực kỳ, phu nhân không cần thay đâu. Thịnh Lộ Yên toàn muốn nói gì đó, nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng nói. Đại nhân. Tôn Mama nghe thấy tiếng Thịnh An ở bên ngoài thì vội vàng nói. Phu nhân đừng thay, không kịp nữa đâu, đại nhân về rồi, người mặc thế này rất đẹp. Thịnh Lộ Yên chưa kịp nói gì thì bóng dáng của Tầm lại đã xuất hiện ở cửa. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Như Ý Xuân của tác giả Tranh Dữ Bạch qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông.